Anh người ta hãy xua tan sầu, nâng ly ta chúc nhau, ta vui cho chót trong cuộc đời. Thì anh ơi đừng sầu lo, đời là những giấc mơ thần tiên, cứ sao anh buồn triền miên. Người đời oán ghét nhau mà chi, hãy trao nhau bằng nụ cười. Dòng đời bao nỗi trôi ưu phiền, tình ơi gieo chi vết đau. Bâng không nghe tiếng chim gọi tình, sao tương tư nhạc triền miên. Rượu nồng chưa nhấp môi nồng cay, đã ngất ngây tình nồng say. Cố gắng chi lắm thôi tình ơi, hãy cho nhau tình nồng say. Hãy yêu nhau cho nhau qua điều tình. Mắt một xưa còn đam mê, nghe tâm tư khóc duyên tình liệt xa. Anh yêu tình về đâu, bước chân lang thang ngõ hoang cuộc sầu. Hãy cho nhau người tình ơi, duyên trăm năm khóc trăm chiều tình xa. Anh ơi ta hãy xua tan sầu, nâng ly ta chúc nhau, ta vui cho chót trong cuộc đời. Thì anh ơi đừng sầu lo, đời là những giấc mơ thần tiên, cứ sao anh buồn triền miên. Người đời oán ghét nhau mà chi, hãy trao nhau bằng nụ cười. Dòng đời bao nỗi trôi ưu phiền, tình ơi gieo chi vết đau. Vâng khôn nghe tiếng chim gọi tình, sợ tương tư nhạc triền miên. Rượu nồng chưa nhấp môi nồng cay, đã ngất ngây tình nồng say. Phù mang chi lắm thôi tình ơi, cho nhau tình nồng say. Hãy yêu nhau cho nhau qua điều tình. Mắt một xưa còn đam mê, nghe tâm tư khóc duyên tình liệt xa. Hỡi anh yêu tình về đâu, bước chân lang thang ngõ hoang cuộc sầu. Hãy cho nhau người tình ơi, duyên trăm năm khóc trăm chiều tình xa. Cho chót trong cuộc đời thì anh ơi đừng sầu lo. Đời là những giấc mơ thần tiên, cứ sao anh buồn triền miên. Người đời oán ghét nhau mà chi, hãy trao nhau bằng nụ cười. Dòng đời bao nỗi trôi ưu phiền, tình ơi gieo chi vết đau. Bâng khuâng nghe tiếng chim gọi tình, sầu tương tư nhạc triền miên. Rượu nồng chưa nhấp môi nồng cay, đã ngất ngây tình nồng say. Phụ vàng chi lắm ơi tình ơi, hãy cho nhau tình nồng say. Hãy yêu nhau cho nhau qua điều tình. Mắt một xưa còn đam mê, nghe tâm tư khóc duyên tình liệt xa. Hỡi anh ơi tình về đâu, bước chân lang thang ngõ hoang cuộc sầu. Hãy cho nhau